Chương 627, không thể địch nổi, thượng. Một tầng vân khí bày ra ra ngoài, che đậy cũng không bình tĩnh mặt biển, thân ở vân khí phía dưới, trong biển tôm cá bất an điệu táo động, nhao nhao du thoán, không ít vừa mới nhảy ra mặt biển, liền bị từng tia từng sợi vân khí xuyên thành cái sảng. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta chân đạp hư không, vân hổ tôn giả dậm chân mà đi, mỗi một bước dẫm tại trên tầng mây, tràn ra vân khí hình thành dấu chân, phảng phất đẩy hắn hướng về phía trước, dạo bước đám mây, uy thế không thể ngăn cản. Vanh không đến thời gian qua một lát, vân hổ tôn giả xuất hiện trước người, một cái từ vân khí tạo thành hư vô bàn tay lớn mãnh liệt địa ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đây chỉ là hắn tiện tay một kích, nhưng lại thấy đám người hốc mắt cấp hiều, lực sát thương rõ ràng thắng qua trước đó Long Côn tôn giả cùng Trúc Đông Thanh. Đối mặt một kích này, Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh, không có rút kiếm, cái gì động tác đều không có, tất cả mọi người đều cho là hắn sợ choáng váng, không biết phản ứng ra sao. Ngay tại vân khí bàn tay lớn khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu, còn có ba thước lúc, bàng bạc trưởng ép cùng trong hư không kiếm khí dẫn đầu phát ra kịch liệt tiếng ma sát, vô số tia lửa tựa như liêm đao, từ các cái góc độ điên cuồng xung ra. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay trái ra, không nhẹ không nặng hướng trước một điểm. Kiếm khí phá chỉ mà ra, phát sau mà đến trước, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho người ta một loại hư vô bàn tay lớn chỉ trệ không tiến, bị kiếm khí chủ động đánh trúng ảo giác. Suy hỏa tinh bị đâm ra một cái thông đạo, kiếm khí đâm trúng hư vô bàn tay lớn, mỗi xâm nhập một tấc, đều sẽ bị mặt ngoài vân khí suy yếu một điểm. Nhưng kiếm khí trình độ bền bị vượt qua tưởng tượng, với lại bởi vì tốc độ quá nhanh, vân khí không kịp ngăn cản, liền bị nó xuyên qua. Bạch bạch bạch. Một bóng người lui ra phía sau 7-8 bước, hai chân nhờ vào đó giảm bất lực, chấn động đến trải trên mặt biển vân khí không ngừng bốc hơi, đoàn tụ, tương tự tóe lên khác loại bọt nước. Vân hổ tôn giả đồng tử dựng đứng, không dám tin mà nhìn mình tay trái. Máu tươi đang từ lòng bàn tay lỗ máu chỗ chảy ra, càng có từng tia kiếm khí kéo dài không tiêu tan, ý đồ chui vào thân thể của hắn, tại hắn cương khí tác dụng dưới, hao phí tới tận thời gian 3 cái hô hấp mới rào diệt. Hắn lại thụ thương. Từ vừa mới bắt đầu, vân hổ tôn giả liền không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là cái đáng giá cảnh giác đối thủ, nếu như đối phương đủ cường đại. Trước đó còn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh liền là. Đối phương rõ ràng là nhìn thấy mình phát ra ngàn dặm tiễn lệnh, lúc này mới thân bất do kỷ xuất thủ. Huống hồ nhìn Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo, rõ ràng mới 17-18 tuổi, số tuổi thật sự cũng không đủ 30 tuổi. Dạng này người, có thể trở thành vô địch tôn giả đã ghê gớm, tuyệt không có khả năng là vô địch tôn giả bên trong nhân vật đứng đầu. Trừ phi hắn là cái gì đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng nhìn Trung Thiên Châu. Đỉnh cấp thiên kiêu bao nhiêu, không có khả năng vận khí tốt như vậy, ở chỗ này liền đụng phải một cái á nhưng cho tới bây giờ, xuất thủ trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc mới dùng hành động thực tế hướng chỗ có người chứng minh, hắn liền là đỉnh cấp thiên kiêu không thể nghi ngờ, trước đó nội liễm chỉ là ngụy trang. Một chiêu đánh lui vân hổ đảo chủ, gạt người a ta không tin, tuyệt không có khả năng có dạng này người. Đảo chủ vừa rồi nhất định là quá bất cẩn, mà tiểu tử kia lại cạn kiệt toàn lực. Nhất định là như vậy. Mắt thấy một chiêu về sau, bị bức lui ngược lại là vân hổ tôn giả, hiện trường đống nhiên yên tĩnh, sau đó là ong long ồn ào tiếng nghị luận, trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Trúc Đông Thanh có chút trừng to mắt, nhịn không được thất thố, cái kia nhìn niên kỷ so với hắn còn tiểu thiếu niên, công lực đúng là như thế dọa người phong chi chân ý, người này hồng diệp kiếm tôn lông mày rồn rợp, toàn thân lông tơ đứng đấy. Trước đó hắn bị áo bào tím người trẻ tuổi dê tờ đến kem chút mất đi tính mạng, đối với đối phương kiếm thuật, so tất cả mọi người đều biết khắc sâu, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi vẹn vẹn ra một chỉ, nhưng vô luận là chân ý vẫn là ý vị, đều cùng áo bào tím người trẻ tuổi chênh lệch không hai. Đương nhiên, áo bào tím người trẻ tuổi xa còn lâu mới có được Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Khó trách dám khẩu xuất cùng nôn, hơn hết ngươi cho rằng chặn lại ta tiện tay một kích, liền có thể cùng ta so sánh à. Nằm mơ, lại tiếp ta một trưởng ngực nộ khí thao thiên, nộ khí lại biến thành sát ý, vân hổ tôn giả há miệng ga ho the tờ, lần này thúc giục tám thành công lực, bàn tay lớn vỗ, một đầu màu trắng mánh hổ thả người nhảy lên, lấy hung ác điên cuồng chi thế cắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trở về, kiếm thế không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ là tay trái, ngón giữa và ngón trỏ hướng lên trên đâm một cái, kiếm khí phóng lên tận trời, tùy tiện đánh nát màu trắng mánh hổ. Hơn hết rất nhanh, màu trắng manh hổ lại tại trước người hắn ngưng tụ, tốc độ càng nhanh, đại trảo đối thân thể của hắn làm xé rách trạng. Mây, hư vô phiêu miếu, tụ tán vô thường, chỉ có thể bị đánh tan, lại không cách nào bị tiêu diệt. Vân hổ tôn giả lạnh lùng một cười, hắn một chiêu này vân hổ và biến, không biết hủy đi bao nhiêu cao thủ, thạch tiểu nhạc sẽ là tiếp theo vị. Lắc đầu, thạch tiểu nhạc không động chút nào một cái. Tại vân hổ tôn giả xem ra, hắn chiêu thức không cách nào bị tiêu diệt, kỳ thật ở trong mắt thạch tiểu nhạc, hắn rất dễ dàng liền có thể làm được. Đối phương chỉ là lĩnh ngộ 10 thành mây chi chân ý, cũng không phải mây chi đạo, xa còn lâu mới có được đạt tới trên trời chi mây tự nhiên cảnh giới. Hơn hết thạch tiểu nhạc khinh thường làm như vậy, lấy lực áp địch không tính bản sự, hắn liền là ưa thích lấy giống nhau thực lực, đánh bại đối thủ. Siêu vân hổ đoàn tụ, nhưng kích ra kiếm khí, cũng là một cái vòng chuyển, lấy càng nhanh chóng hơn độ lần thứ 2 đánh tan bạch hổ. Kiếm khí không nhiều không ít, chờ tiêu diệt bạch hổ lúc, hóa thành một cỗ gió nhẹ, thổi lên thạch tiểu nhạc bên tóc mai tóc trắng, thoáng như tiên trong tranh vẽ. Phong, vô hình vô tướng, tùy ý mà động, lấy thạch tiểu nhạc bây giờ cảnh giới, kiếm khí cũng như phong, có được rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Vân hổ thập tam biến siêu siêu siêu tiếng giống còn chưa truyền ra, vân hổ tôn giả thân thể, hư hóa thành một đoàn mây trắng, không có thực chất, không có trọng lượng, trước một khắc còn tại trăm trượng nơi xa, sau một khắc đã đến phụ cận, một lát sau, bốn phía đều là hắn hư ảnh. Cái này chút hư ảnh chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ mỗi một đạo khí tức đều như lúc như thế, lấy giả loạn chân. Cho dù là Lam Hải thần vị này tôn giả bảng bài danh thứ 13 đại cao thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt. Mà tại loại này cấp bậc trong lúc giao thủ, thời gian liền là hết thảy, từng phút từng giây trì hoãn, đều có thể tạo thành hoàn toàn khác biệt hậu quả. Quản ngươi thật giả. Thạch tiểu nhạc rút kiếm, một kiếm ra, vô số kiếm khí màu xanh như mưa như chút nước mưa to, lấy rời sông lấp biển khí phách cuốn về phía bốn phương tám hướng. Vân khí hư ảnh hoặc là né tránh, hoặc là vọt tới trước, hoặc là nhảy vọt, nhưng khiến mọi người kinh hãi muốn tuyệt là, kiếm khí màu xanh giống là có ý thức tự chủ, riêng phần mi nhờ khóa chặt một bộ vân khí hư ảnh, chuyển động theo, không xa không giới. Cho nên một kiếm này căn bản không phải đơn giản lấy lực phá pháp, mà là kỹ xảo quyết đấu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc từng đạo vân khí hư ảnh bị đánh xuyên, như là vô số bọt khí vỡ tan, tầng mây bên trong, một đạo bóng dáng hơi có vẻ chật vật địa cấp tốc lui lại lấy. Hắn phá ta thân pháp vân hổ tôn giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa khiếp sợ, lại là không thể tưởng tượng nổi. Vân hổ thập tam biến, thế nhưng là hắn quan sát trên trời tầng mây biến ảo, lấy hắn vượt qua người ta một bậc thiên tư tìm hiểu hơn 10 năm mới sáng chế chân ý thân pháp, thi triển ra, liền chính hắn đều không thể dự phán vị trí thực sự. Đi qua vân hổ tôn giả chỉ cần thi triển ra chiêu này, thần quan cảnh phía dưới, mạnh hơn đối thủ vậy không làm gì được hắn. Thậm chí hắn cảm thấy, cho dù để hắn đối đầu Thiên Châu tôn giả bảng bài danh 5 vị trí đầu kinh khủng tồn tại, cũng có thể bằng chiêu này cùng nhau, coi như không địch lại, tự bảo vệ mình không có vấn đề gì cả. Nhưng là bây giờ, hết thể tự tin đều bị đánh vỡ, bị phía trước cái kia cái trẻ tuổi đến không tưởng nổi thiếu niên đánh vỡ. Cái này sao có thể âm cực tôn giả mãnh liệt hít một hơi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn sở vân hổ thập tam biến cường đại, loại kia biến hóa. Tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nếu thạch tiểu nhạc là lấy chân ý tuyệt học, phá mất này công thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác không phải. Điều này đại biểu thạch tiểu nhạc kỹ xảo tính, vượt xa lấy kỹ xảo chứ danh vân hổ tôn giả hắn, hắn liền là cái kia áo bào tím người trẻ tuổi Hồng Diệp kiếm tôn đột nhiên chỉ vào thạch tiểu nhạc kêu to. Lúc đó nhắc nhở mặt khác mấy vị tôn giả, nhớ tới đối phương trước đó kiếm chiêu, từng cái sắc mặt thay đổi. Huyền thủy tôn giả nắm chặt nắm đấm, hắn không tin thạch tiểu nhạc liền là áo bào tím người trẻ tuổi, nhưng song phương kiếm chiêu cùng chân ý như lúc như thế, liên tưởng đến đối phương giỏi về dịch dung, đáp án không khó xác định. Nhưng trước đó áo bào tím người trẻ tuổi còn bị bọn hắn truy sát đến chật vật mà chạy, trong nháy mắt, thế mà liền áp chế vân hổ tôn giả, đến cùng là này thế giới biến hóa quá nhanh, hay là hắn tại làm ác ngộng. Một cái cực kỳ muốn lập tức tỉnh lại ác ngộng a, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vân hổ tôn giả khàn giọng giống to. Hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra hai cây đoạn côn, đem hai đầu cắm xuống, đoạn côn biến thành trường côn, mặt ngoài lưu chuyển lên màu u lam thần bí rực rỡ, cho người ta không thể phá vỡ, lại có thế hủy nu y diệt biển cảm giác. Kiệt kiệt kiệt, quên nói cho ngươi, ta chân chính tinh thông, không phải trường pháp, mà là côn pháp, có thể chết ở ta Vân Hổ côn dưới, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Nếu như có thể, Vân Hổ tôn giả không muốn bại lộ Vân Hổ côn, đây chính là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, có lẽ thần quan cảnh cao thủ không thèm để ý, nhưng đối với thần quan cảnh phía dưới võ giả tới nói, lại là hiếm thấy chân bảo. Cho dù là cái kia chút đỉnh cấp môn phái tôn giả, vượt qua tám thành cũng chưa từng có được. Giống hắn loại này vô địch tôn giả, một khi nả mở giữ Vân Hổ côn, lực công kích cơ hồ nhưng cùng tôn giả bảng bài danh 5 vị trí đầu tồn tại so sánh, cũng liền phương diện khác không bằng. Nhưng là hiện tại, không thể không bại lộ Vân Hổ côn, một khi hắn bị người đánh lui, Thạch Tiểu Nhạc cùng cá voi xanh tất hội rời đi, đến lúc đó hắn làm sao cùng chạy đến thần quan cảnh cao thủ giao đối đãi, trêu đùa bọn hắn sao cũng may dựa vào Hải Kình liên minh lực uy hiếp. Tăng thêm hắn quanh năm đối đãi tại Nam Hải, hẳn là không bao nhiêu người hội ngấp nghé. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, không nghĩ tới Vân Hổ đảo chủ còn có được bực này át chủ bài. Hồng Diệp kiếm tôn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đã lấy ra trường côn, còn tinh thông côn pháp, chắc hẳn Vân Hổ tôn giả có khả năng buộc phát ra thực lực, hội so trước đó cường một đoạn lớn không ngừng. Hổ chi dực, giết Vân Hổ tôn giả kiệt lực huy động Vân Hổ côn, mặt ngoài tầng mây lượn lờ. Vô số côn mang phá côn mà ra, tạo thành một đầu mang cánh 10 trượng lão hổ xung ra, nhanh chóng như quang lôi, bay thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Một cá nhân thực lực không đủ, có được lại binh khí tốt đều vô dụng. Vân Hổ côn cấp bậc cùng Xích Long kiếm tương đương, mà Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay chỉ là phổ thông hạ phẩm linh binh, tiên thiên liền bị thiệt lớn, bất quá hắn không quan tâm. Nói ra không sợ hù chết người, hắn vừa rồi liền một nửa công lực đều vô dụng bên trên, nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc lấy một nửa công lực liền có thể lực gáp thứ nhất cấp bậc vô địch tôn giả. Đón mang cánh lao hổ, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm huy động, một cái tật phong chi nhận giết ra. Thiên kiếm cảnh giới đạt tới đỉnh phong về sau, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật, chân chính đạt đến long quan cảnh cấp độ đăng phong tạo cực tình trạng, kiếm khí chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng lại mang theo phong sắc bén cùng mau lẹ. Tê Lạp Vân Hổ hai cánh bị chém đứt, còn thừa kiếm khí phân tán, lại đem Vân Hổ xuyên qua. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.